Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 898. Người cho ta đàng hoàng đến trường. Đương nhiên, Kamikawa-san dừng lại chốc lát, nói, ta ở cách xa xa, dùng kính viễn vọng xem. Amuro Turu khó chịu nguýt hắn một cái, này nói chuyện thở mạnh, hắn còn tưởng rằng hắn bị phát hiện đây. Quả thực hù chết cá nhân. Lại sau đó, biết theo Miyawa Keitasu phương hướng ly khai đuổi theo. Nhưng chỉ là ở chỗ ngoặt quay về bóng lưng của hắn nhìn một hồi. Sau đó liền rời đi. Ta cảm thấy biết là nhận ra thả bom người là Miyawa Keitasu. Nhưng hắn chẳng hề làm gì cả. Có chút khác thường. Này không hề khác thường. Amuro Turu không ở hiện trường. Không biết Kamikawa-san vì sao lại cảm thấy khác thường. Nếu hắn đã nhận ra đó là Miyawa Keitasu, vậy hắn cũng không cần phải tiếp tục theo bại lộ chính mình. Biết là ai sau khi có thể làm sự tình quá nhiều. Hiện trường đối với đối phương làm chút gì, trái lại là một cái phi thường chuyện không cần thiết. Nói như vậy cũng đúng. Nhưng ta chính là cảm thấy, hai người kia trong lúc đó cũng không có đơn giản như vậy. Kamikawa-san chính là có một loại như vậy trực giác hai người kia trong lúc đó có phức tạp gì ẩn tình. Amuro Turu cũng không phủ định, chỉ nói là ta sẽ quan tâm kỹ càng một hồi phương diện này. Biết cùng Bạch lão bản tựa hồ có chút quan hệ, không biết có thể hay không từ Bạch lão bản nơi đó mua được hắn một ít tình báo. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san đang suy nghĩ chuyện này. Bạch lão bản bên kia đúng là một tin tức không tồi con đường. Chính là khá là hố. Người đừng nghĩ dịch dung đi tìm hắn. Amuro Turu trực tiếp phủ quyết Kamikawa-san ý nghĩ này. Lần trước giáo huấn còn không ăn đủ sao? Lại còn muốn đi tìm Bạch lão bản. Này nhất thời không phải đối phương nhất thời mà. Kamikawa-san lại cảm thấy tìm lão bản nguy. Hiểm không lớn. Chỉ là làm ăn mà thôi. Buôn bán không xả thân nghĩa ở mà. Amuro Turu cười lạnh. Ha ha, ngươi làm sao không suy nghĩ một chút vạn nhất giữa bọn họ có quan hệ gì đây? Ngươi chân trước đi tìm hắn muốn so với đặc tư liệu. Hắn chân sau liền đem ngươi bán đến sạch sành xanh. Kamikawa-san lúng túng sờ sờ mũi. Vẫn là nhịn không được. Thọt một câu miệng. Hắn bán theo hắn bán chứ. Ngược lại là đã dịch dung. Ha ha, chấm ngoặc kép, Amuro Turu cười đến càng lạnh hơn. Mơ hồ có một loại Kamikawa-san nếu như dám làm. Hắn coi như chàng đem hắn chân đánh gậy uy hiếp ý vị. Người dịch dung có siêu trộm kít tinh xảo sao? Người làm sao liền có thể xác định hắn không cách nào từ dịch dung bên trong tìm ra người thân? Phận thực sự đây, Kamikawa-san rất muốn phản bác. Hắn đã dịch dung sau khi coi như kít ở bên cạnh cũng không nhận ra được. Nhưng nhớ tới Hauzen Kiyoshi con kia hư hư thực thực sẽ nhận người mèo. Hắn quỷ dị mà trầm mặc. Nếu như Bạch lão bản đột nhiên nuôi con chó. Vậy hắn lần sau còn thật không dám xuất hiện ở đối phương trước mặt. Chuyện này ngươi chớ xía vào. Đàng hoàng đến trường. Một học sinh trung học. Luôn cùng một đám phần tử nguy hiểm hỗn cùng nhau. Giống kiểu gì? Ồ, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san xẹp xẹp miệng. Hắn lại không có bởi vì những chuyện này làm lỡ học tập. Ba mẹ hắn đều không nói gì đây. Amuro Turu lườm hắn một cái. Hoàn toàn không ăn hắn bộ này. Hoshinosu đưa cho hắn một khối dưa hấu. Amuro Turu lắc đầu một cái không tiếp. Hắn hiện tại không cái gì tâm tình ăn dưa hấu. Hắn nhìn về phía Hoshinosu. Thở dài, A-san đứa bé kia chính là quá yêu thích ở bên ngoài sóng. Mà Hoshinosu sau vừa vặn ngược lại. Hắn quá trạch, trừ mỗi ngày đến trường. Nếu như không tất yếu, hắn hầu như không ra khỏi cửa. Có lúc hắn đều lo lắng hắn có thể hay không bị khó chịu xấu. Hai người kia nếu như tổng hợp một hồi là tốt rồi. Hắn cũng ít thao điểm tâm. Kamikawa-san không biết hắn ở thán cái gì khí. Tiếp nhận Hoshinosu truyền đạt dưa hấu bắt đầu gặm. Amuro Turu đem những này tâm sự để qua một bên. Nói tới những chuyện khác đến. Tổ chức bên kia ở thúc ta tìm Seri tung tích. Ta khoảng thời gian này đại khái không thế nào sẽ thường thường xuất hiện ở tiệm cà phê. Mặc dù biết Seri ở đâu, nhưng làm sao hắn cũng đến làm ra một bộ nỗ lực công tác dáng vẻ. Khắp nơi đi bộ một hồi, bằng không vẫn chờ ở phòng cà phê bên trong. Thực sự là quá khả nghi. Liên quan với Seri sự tình, người có cái gì biện pháp tốt sao? Kamikawa-san hỏi thăm tới chuyện này đến. Nếu như hắn có ý kiến gì, tốt nhất là đại gia liên hệ một tiếng. Miễn cho bởi vì một ít hiểu lầm mấy phe nhân mã va vào nhau, gây ra một ít ô long đến. Ta dự định nhất lao vĩnh giật, nhường Seri biến mất ở trên thế giới này. Cụ thể làm thế nào, ta còn chưa nghĩ ra. Bên cạnh hắn có cái Jin sắp xếp đến giám thị hắn đích ra hòa. Có một cái quan tâm hắn biết. Còn có một cái nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động vơ mớt. Này mấy phe nhân mã, một phương khả nghi đều rất nguy hiểm. Đến nghĩ một cái sách lược vẹn toàn, đem những người này toàn bộ bao quát lên, nhường bọn họ là một cái nhân chứng. Như vậy mới có thể triệt để nhường Seri biến mất ở trên thế giới này. Hơn nữa ta cũng cần một cái Seri xuất hiện thời cơ. Đây là sự tình cần thiết bắt đầu. Chỉ có Seri tung tích, hắn mới có thể có manh mối đi xuống cha. Bằng không liền như thế lung tung không có mục đích chạy lung tung, sẽ làm cấp trên người đối với hắn tình báo năng lực xem nhẹ. Có điều cái này tiền đề còn phải là hắn đem hết thảy then chốt đều tính toán kỹ sau khi mới được. Cái này dễ làm, nhường Kit giúp đỡ là được. Kamikawa-san nói ung dung. Chính hắn cũng là có thể giả trang Seri. Thế nhưng chiều cao của hắn sẽ lòi. Như Kaito như vậy liền vừa vặn. Phẫn nam phẫn nữ không hề áp lực. Được, hắn giúp làm chuyện này. Ta đối với hắn ở bệnh viện lần kia sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Amuro Turu vừa bắt đầu dự định, chính là nhường siêu trộm Kit giả trang Seri, lục tục lộ mấy lần diện. Sau đó ở một cái đặc biệt thời điểm tạo nên một bộ bị hắn giết chết giả tạo. Còn nhớ chuyện này đây. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san phát hiện Amuro Turu có chút thù dai. À, nghĩ cũng không thể quên đi. Nói tới cái này Amuro Turu thì có khí. Vì một cái phạm tội phần tử đâm lưng hắn, thật là làm cho hắn thương thấu tâm. Kamikawa-san chột dạ quay mặt qua chỗ khác, giả vờ chính mình không hề nói gì. Hoshinosu ở một bên yên tĩnh ăn dưa hấu, nhìn Kamikawa-san cùng Amuro Turu đấu võ mồm, không tên ghét đến ăn dưa vui sướng. Amuro Turu chẳng muốn với hắn bần. Hắn nhìn về phía đồng hồ treo tường, thời gian đã sắp 11 giờ. Hắn đứng dậy, buộc lên tạp dề chuẩn bị đi làm bữa trưa. Được rồi, không nói những này, nhanh buổi trưa, các ngươi dự định ăn cái gì? Có cái gì ăn cái gì? Ta không chọn. Kamikawa-san có một quãng thời gian rất dài không có ăn được Amuro Turu làm cơm. Amuro Turu đúng là thường thường sẽ đến cho Hoshinosu làm cơm. Này trong tủ lạnh món ăn tất cả đều là hắn mua. Được, các ngươi đem phòng ăn thu thập một hồi. Được, Kamikawa-san đáp một tiếng. Đứng dậy chậm rãi xoay người. Hắn đi tới bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra. Ánh mặt trời chói mắt từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, mang theo một luồng ngày mùa hè đặc hữu nhiệt lượng, đem phòng khách chiếu lên sáng trưng. Nhìn ánh mặt trời sáng rỡ, Kamikawa-san không khỏi mà nhớ tới đi cắm trại Haibara bọn họ. Cũng không biết Haibara bọn họ cắm trại thế nào rồi. Cách 2 tuần liền muốn đi lộ một lần. Bọn họ cũng thực sự là chơi không chán. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.